Từ Hokage bắt đầu, chương 519, kết thúc, góc truyện audio.com, cướp đoạt người khác tu vi, đây quả thật là đáng sợ thủ đoạn, từ xưa đến nay bọn hắn chưa từng nghe qua hay nhìn thấy việc một người có thể cướp đoạt đi người khác tu vi. Tiêu Viêm cùng người của Ô Thản Thành thì mặc dù rất kinh ngạc nhưng cũng không có giống như già nam học viện đám người như thế kinh ngạc. Bởi vì tại Ô Thản Thành có một cái trường hợp đó chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng từng bị mất đi đấu khí từ một cái đấu giả rớt xuống tam đoạn đấu khí. Nhưng mà khi tận mắt chứng kiến Rosen cướp đoạt người khác tu vi, bọn hắn trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù đối với Rosen cướp đi la bố đấu khí Nhược Lâm có chút tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao la bố có thể bảo toàn được mạng sống là may mắn lắm rồi. Đem la bố đưa đi trị liệu về sau, Nhược Lâm liền tiếp tục công việc đang dang dở. Lúc này đám thông qua khảo thí đám người liền đã biết điều. Ở im một chỗ chờ đợi kế tiếp trắc nghiệm, cũng không thể không nói già nam học viện phương pháp áp chế nhuệ khí cũng mang lại hiệu quả. Bây giờ thông qua khảo thí đám người liền trở nên ngoan ngoãn. Nhược Lâm quay về bên trong lều vải, ưu nhã ngồi xuống. Sau đó trên tay nàng nạp giới lóe lên quang mang, trên tay nàng liền xuất hiện một quyển da dê cùng cây bút. Nhược Lâm đo sư nhìn về phía thông qua chắc thì đám tân sinh khẽ cười nói. Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi thông qua chắc thí, hiện tại các ngươi cũng coi là tiến nhập già nam học viện đại môn. Tuy nhiên bởi vì học viện cần phân chia học viên mức tiềm lực, cho nên ta cần biết các ngươi hiện tại chuẩn xác thực lực. Bát đoạn đấu khí, thuộc về cấp F mức tiềm lực, đây là già nam học viện tiêu chuẩn. Cửu đoạn đấu khí, thuộc về cấp E mức tiềm lực, nhất tinh đấu giả, cấp D, nhị tinh đấu giả, cấp C, cứ thế mà suy ra. Cấp S là cấp bậc cao nhất, tu vi là 5 tinh đấu giả, đương nhiên quy định là phải ở 20 tuổi trở xuống. Cấp S tiềm lực tân sinh tại 10 năm qua bên trong học viện chỉ xuất hiện một cái. Cũng chính là cái kia trêu yêu nữ. Nhược Lâm khẽ cười, ánh mắt chớp động nhìn tân sinh đám người khẽ nói. Bất quá ta không có hy vọng xa vời mình có thể gặp được một cái S cấp tiềm lực tân sinh, nhưng mà chỉ ít cũng phải gặp được B cấp hay A cấp. Nếu như không còn ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu đi. Sau đó từng cái tân sinh đi lên báo danh. Tuy nhiên hầu hết đều là đấu giả trở xuống. Theo thời gian trôi qua rốt cuộc cũng đến Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đám người. Tiêu Ninh, tam tinh đấu giả, 18 tuổi, Tiêu Ninh cười nói, thiên phú khá tốt, B cấp, Nhược Lâm nhìn Tiêu Ninh gật đầu cười nói. Sau đó đem thông tin ghi chép vào bên trong. Sau đó liền đến lượt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, thất tinh đấu giả, 16 tuổi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Trong ánh mắt có một chút đắc ý, nghe vậy đám người liền sững sờ nhìn về phía Tiêu Viêm. Bọn hắn không nghĩ tới một cái còn trẻ như vậy thiếu niên lại đạt tới thất tinh đấu giả cái này cấp bậc. Thất tinh đấu giả, đây đã là vượt qua S cấp tiềm lực rồi đi. Ha ha, xem ra chuyến này nhặt được bảo A, Nhược Lâm cười cười nói. Tìm được một cái vượt qua S cấp tiềm lực tân sinh quả thật là quá may mắn. Tiêu Viêm cũng không có tu luyện phần quyết mà là Rosen trước đây để lại cho hắn một quyển địa giai công pháp nên thực lực so với trong nguyên tắc phải tăng nhanh hơn rất nhiều. Cứ theo cái này tiến độ thì đợi đến lúc cùng Nạp Lan Yên Nhiên quyết đấu hắn nhất định đạt đến đại đấu sư thậm chí là đấu linh. Rosen trong lòng thầm nghĩ, sau đó ghi danh vẫn tiếp tục tiến hành. Tiêu Mị, nhất tinh đấu sư, 16 tuổi, Tiêu Huân Nhi, ngũ tinh đấu sư, 16 tuổi, tĩnh, toàn trường liền rơi vào trong yên tĩnh. Toàn bộ những người ở đây không bao gồm Rosen đám người cùng Tiêu Ngọc ra tất cả đều khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn về phía hai cái xinh đẹp thiếu nữ. Bọn hắn nghe thấy cái gì? 16 tuổi đấu sư. Nếu như là Tiêu Viêm 16 tuổi thất tinh đấu giả khiến cho bọn hắn thán phục thì cùng Huân Nhi cùng Tiêu Mị đạt đến đấu sư khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Vừa mới nâng bút chuẩn bị ghi chép bên dưới Nhược Lâm. Cổ tay cứng đờ, ôn nhu khuôn mặt rốt cục hiển hiện lên vẻ khiếp sợ. 16 tuổi đấu sư đây là dạng gì kinh khủng thiên phú. Bất quá nếu như bọn hắn biết Tiêu Mị cùng Huân Nhi chân chính thực lực nhất định sẽ càng khiếp sợ hơn nhiều. Ha ha, lần này trong học viện cái kia tiểu yêu nữ xem ra là gặp đối thủ rồi a, Nhược Lâm cười cười nói. Nhược Lâm trong lòng lúc này đại hỉ không thôi, lần này không đơn thuần là nhặt được bảo đơn giản như vậy mà là cả một kho tàng. Như thế thiên tài sau này thành tựu nhất định sẽ rất lớn. Đấu hoàng hay thậm chí là đấu tông cũng có thể. Các nàng mới có 16 tuổi còn rất lớn không gian phát triển. Có thể xác định các nàng sau này nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân. Ghi danh sau khi kết thúc, Già Nam học viện đám người cũng không ngay lập tức rời đi mà là ở nơi này ở một đêm. Ngày mai mới xuất phát đi về Già Nam học viện. Ghi danh kết thúc về sau Rosen cùng Yukihime mấy người cũng trở về trang viên. Dù sao muốn xem thứ gì đều đã xem hết, bất quá đêm này Rosen nhưng là sẽ bồi Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Dù sao cũng sẽ có hơn một năm không gặp, bất quá đêm nay Rosen có được niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.